Một chiếc xe con dừng cách bệnh viện một khoảng không xa. Đại sư Lỗ, đếm từ dưới lên, chính là tầng thứ 18. Phòng bệnh 168. Mục tiêu đang ở trong phòng bệnh kia. Tôi ở đây chờ tin tức tốt của ông. Trợ lý của hội trưởng. Phác Cảnh Huy kéo kính xe xuống. Chỉ vào tầng 18 của bệnh viện nói. Được, tôi cam đoan sẽ tin tức tốt về cho anh. Lỗ Thiên Tuấn đã có suy tính trước. Lúc này mới xuống xe. Ông ta nhìn lướt qua xung quanh. Trời vừa rạng sáng. Trên đường cái một bóng người trên đường cũng không có. Sau đó, ông ta nhảy lên một cái. Người nhẹ như chim. Giẫm lên tường nhà bệnh viện. Vượt nóc băng tường thoải mái hướng lên trên. Không mất một phút đồng hồ. Ông ta đã thong thả bước vào cửa sổ phòng bệnh tầng 18. Cửa sổ không đóng, ông kéo rèm cửa sổ ra nhảy vào. Cách Trương.